sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình. Chương 49, theo đi chúc Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi âm thanh pháo đốt kinh thiên động địa khiến bên trong hoàng thành cùng cung yến đón giao thừa cũng hào hứng, hoàng thân quốc thích Bình Vương thúc làm chủ cũng mời một số người thân thiết về phủ, trong cung chỉ còn lại một chút trọng thần cùng vài hoàng thất. Tề Chấn Nam cũng ở lại trong cung, hắn quản lý cấm vệ quân hoàng thành cùng tuần phòng doanh. Đêm trừ tịch đột nhiên xuất hiện loại pháo ác tính này, hắn làm tổng trưởng quan sao có thể ngồi yên không để ý, tự muốn tra ra manh mối. Rõ ràng rành mạch trong ngự thư phòng bây giờ cũng còn lại không đến 10 người, thái hậu cùng hoàng đế ngồi ở cùng nhau, hoàng đế ngồi ở bên người thái hậu, vẫn kinh hồn như trước. Thái hậu cũng không biết nên làm gì, bởi vì An Quốc công phủ, ốc còn không mang nổi mình ốc, thái hậu gần đây càng lo lắng. Nhóm vương công vương thúc hoặc ngồi hoặc đứng ở một bên, binh bộ thượng thư sốt ruột khoanh tay đi lại vòng quanh, Tề Chấn Nam thì đứng ở dưới hành lang, cấm vệ quân thống lĩnh cùng tuần phòng doanh, ngũ thành phó thống lĩnh vào cung hồi bẩm nguyên do. Thấy Tề Chấn Nam đầu tiên là cúi đầu, Tề Chấn Nam dẫn ba người cùng vào trong thư phòng, ba người quỳ xuống đất bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu cùng chư vị đại nhân, địa điểm bắn pháo đã tìm được. Là ở thành Tây Đại Nhạn gần tháp, bây giờ quan binh đã đuổi dân chúng vây quanh xem, lửa đạn cũng đã tắt. Bình Vương thúc nhịn không được cả giận nói. Địa phương nào, người đâu, kẻ nào dám to gan lớn mật như vậy, hôm nay là ngày gì? Buổi tối đêm 30 mà hắn dám ác ý bắn pháo, quấy rối buổi lễ cùng yến long trọng trong cung, kinh hãi đến hoàng thượng, đó là nếu hắn một mình làm ra chuyện này, bắt giữ lấy hắn rồi xử trảm sau cũng được. Ba thống lĩnh cùng nhau cúi đầu, đưa mắt nhìn nhau, có chỗ khó nói, cuối cùng vẫn là cấm quân thống lĩnh lớn mật mở miệng. Vương gia bớt giận, này tội sợ là định không được. Bình Vương gia còn chưa có phản ứng đi lại, quay đầu phát hỏa. Thế nào định không được, bổn vương chính là tam triều hoàng thúc, còn xử trí không xong một kẻ làm hỗn loạn hoàng thành sao? Đừng nói muốn đầu hắn, đó là cả nhà hắn, Chu Di cừu tộc bổn vương cũng làm được. Tuần phòng doanh thống lĩnh đều khóc thét, vương gia thật không được. Đó là, hắn là ai vậy, chẳng lẽ là thân thiết với quan trong triều? Bổn vương hôm nay lời đã nói ra, dù có là con cháu thân thiết của lão tể tướng, đêm nay định tội hắn cũng không thể tránh được. Bình Vương thúc nhìn lão tể tướng một cái, khiến lão tể tướng liên tục xô tay phản bác. Không đúng, tuyệt đối không phải con cháu gia quyến lão thần. Tề Chấn Nam thấy mấy người trở về thần sắc khó xử, liền đoán được kẻ đứng sau pháo ác kia thực không đơn giản, trầm giọng hỏi. Đến cùng là ai, nói mau. Ba vị thống lĩnh chắp tay nhất trí đáp, là Nhiếp Chính Vương gia Sở Mộ. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng lâm vào tĩnh mịch, Bình Vương thúc đông cứng trong chốc lát, đột nhiên liền mềm xuống, thân thể phảng phất như vừa bị thiếu nước, ủ rũ trở lại ngồi trên ghế, không còn có chút khí phách muốn Chu Di cừu tộc khi nãy. Bởi vì quả thật không định tội được, không diệt được chín tộc nhà hắn. Thái hậu cùng tiểu hoàng đế nhìn nhau, thái hậu nơm nớp lo sợ hỏi. Nhiếp Chính Vương ra đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không tới tham gia cung yến là có nguyên nhân sao? Hắn có phải hay không, đối với ai ra cùng hoàng thượng có chứa nhiều bất mãn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chư vị vương thúc đại nhân, ai ra sau này phải nên làm cái gì bây giờ? Thái hậu trong đầu hoàn toàn lo sợ ôm tiểu hoàng đế thút thít khóc đứng lên. Chúng thần trong ngự thư phòng cùng nhìn thái hậu, có chút bất đắc dĩ. Các đời trước đều là thái hậu lộng quyền, cầm giữ triều chính, nhưng vị thái hậu này của chúng ta là không có dã tâm, có thể nói nàng là bảo sao làm vậy, chính là chỉ có ông tiểu hoàng để hối hận, vì không có thân thích là chỗ dựa vững chắc cùng không có khả năng quyết đoán. Có lẽ là bị Nhiếp Chính Vương phá thành, xông vào cung giết người như cỏ rác đã kinh dọa đến, thái hậu chỉ cần chống lại Nhiếp Chính Vương, thì cũng giống như những người kia thôi, vị trí thái hậu cùng ngôi vị hoàng đế của tiểu hoàng đế đều là Nhiếp Chính Vương một tay an bài. Nói một câu có lương tâm, Sở Mộ năm đó sở dĩ giết nhiều người như thế, uy hiếp vô số quần thần cùng là vì muốn mẫu từ bọn họ có thể thuận lợi ngồi trên long ỷ trong triều đình, bất luận kẻ nào đều có thể sợ Sở Mộ, hận Sở Mộ, riêng thái hậu cùng hoàng đế thì không thể được. Tề Chấn Nam liền thở dài. Thái hậu chớ đừng kinh hoàng, lúc trước thần chờ là cho rằng có người có ý định gây chuyện uy hiếp cấm cung, này mới hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, bây giờ biết chính là Nhiếp Chính Vương gây nên, thì đã không còn lo lắng. Thần liền hạ lệnh bỏ gác trạm trong thành, trời đã không còn sớm, ngày mai chính là bắt đầu tân niên, thái hậu cùng hoàng thượng còn phải vào miếu cúng tế, hiện nay không bằng hồi cung nghỉ tạm đi, chuyện này giao cho hạ thần xử lý. Thái hậu nghe được lời nói cho mẫu từ bọn họ trở về nghỉ ngơi liền đi, về phần sự tình của Sở Mộ, vẫn là nên giao cho nhóm đại thần xử lý. Như thế, ai ra cùng bệ hạ liền hồi cung trước, làm phiền chư vị lão đại nhân. Dứt lời, mọi người trong ngự thư phòng đứng dậy cung tiễn, sau khi nhìn thái hậu cùng hoàng đế rời khỏi, binh bộ thượng thư mới đến bên cạnh Tề Chấn Nam thấp giọng hỏi. Quốc công, ngài nói Nhiếp Chính Vương này cuối cùng là có ý gì? Tề Chấn Nam còn chưa mở miệng, Bình Vương thúc hừ lạnh một tiếng. Hắn còn có thể có gì ý, bất quá chính là ỷ thế hiếp người, không biết sợ. Khoe khoang trong triều không ai có thể làm gì hắn thôi. Bình Vương thúc quả thật là tam triều hoàng thúc, ngay cả Sở Mộ cũng phải kêu hắn một tiếng hoàng thúc, cùng tiên đế trước đều là một nhóm lão hoàng thúc, bây giờ cũng chỉ còn lại hắn và Ninh Vương thúc. Khác vài cái ở đây vương công đều không hẹn mà cùng nhau bất đắc dĩ thở dài, dù tức giận cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn thở dài. Trời quả thật không còn sớm, chúng ta cũng nên rời cung. Tề Chấn Nam nói xong, đối với ba thống lĩnh phân phó. Các ngươi phụ trách an toàn đưa chư vị vương gia cùng nhóm đại nhân về trong phủ, sau đó hạ lệnh cho lính gác thành tăng trạm gác liền gỡ bỏ. Ba thống lĩnh chắp tay lĩnh mệnh, tuần phòng doanh trưởng hỏi. Quốc công, kia chuyện này, ta có phải viết trên báo cáo? Nếu viết nên viết như thế nào? Không thể trực tiếp viết Nhiếp Chính Vương nửa đêm không có chuyện gì liền thả pháo chơi, làm kinh thành, bốn đại doanh cùng nha phù cưỡi ngựa đến xem đi. Lời này nói ra ba thống lĩnh liền im lặng, đúng vậy, tối nay động tĩnh nháo lớn như vậy, lại còn điều binh đi tra xét, bọn họ trông coi an toàn cho kinh thành cũng phải cho các môn sở khác một lời giải thích công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, hôm nay trong thành dân chúng tất nhiên cũng bị dọa đến, luôn muốn có một lý do giải thích, nếu như cái gì cũng không nói, dân chúng bốn phía sẽ nổi lên oán trách, đến lúc đó chỉ sợ lại thêm chuyện phiền toái. Ngũ thành binh mã ti thống lĩnh có ý nhắc nhở. Tề Chấn Nam thấy có lý, quan trọng nhất là ổn định quân tâm cùng dân tâm, không thể do một sự cố nho nhỏ làm hỗn loạn kinh thành. Dân chúng kinh thành ngày Tết khi châm ngòi pháo có nhiều tổn thương phát sinh, vài năm nay ta cùng với lễ bộ cùng công bộ đã thương nghị việc này, quyết định tự trung thu ở kinh thành chỉ cho an bài một số nơi châm pháo, bây giờ đem thời gian sửa lại thành bắt đầu từ tháng giêng, một lát ta đi lễ bộ cùng công bộ, đem này điều lệ mau chóng truyền ra, các ngươi đi kêu kinh Triệu Doãn cũng dán bố cáo tương ứng ra, liền nói tối hôm qua thành Tây châm ngòi pháo chúc chính là một địa điểm triều đình làm nơi thí điểm, chưa từng thông truyền đến quân dân, nhóm dân chúng không cần kinh hoàng, bình yên chúng mừng năm mới. Ba vị thống lĩnh liên tục khen, như thế rất tốt, thuộc hạ liền đi làm theo cáo lui. Thấy bọn họ đều lui ra, Tề Chấn Nam vẫn là không được nghỉ, trực tiếp vào trong cung đi lục bộ, phái người thông truyền mời lễ bộ thượng thư cùng công bộ thượng thư đến, lần nữa lập ra một vài điều lệ. Theo đêm triều tịch liên tục vội đến mồng một tháng giêng, mãi đến hừng hông mới lên kiệu ngủ chốc lát hồi phủ, trong lòng không biết nên làm thế nào, trận pháo hơn nửa đêm của Sở Mộ lại thêm nhiều phần oán niệm. Tề Dư cả đêm cũng không thể nào ngủ được, nàng là tận mắt thấy một con hỏa long nổ ra, sau khi trở về còn gặp binh lính rầm rầm, trong tai thỉnh thoảng còn có tiếng ù ù, nghỉ ngơi một hồi lâu mới đỡ, còn may ra, Sở Mộ nổ một trận pháo lớn, năm rồi thường là nửa đêm dân chúng sẽ đốt pháo, nhưng năm nay, một cái cũng không dám thả, sau nửa đêm yên yên lặng lặng miễn cưỡng ngủ được một hai canh giờ. Buổi sáng đúng hạn lập lên, hôm nay nàng cùng phụ thân tổ mẫu hẹn cùng nhau đến phủ tướng quân chúc Tết, bất luận có phát sinh chuyện gì, chuyện này ở trong lòng Tề Dư vẫn là thập phần quan trọng, là mệt cũng phải đi. Sau khi mặc trình tề, Minh Châu mời Tề Dư đi nhà ăn dùng bữa sáng. Tề Dư vừa đi ra cửa phòng, ở trong sân xuất hiện, từ chủ viện đến phó tỳ liền tiến lên chúc nàng năm mới hạnh phúc, Tề Dư nhất nhất đáp lại, kêu hồ phách phân phát hồng bao đã sớm chuẩn bị trước, cứ thế một đường thảm đỏ đến nhà ăn, Minh Châu ở nhà ăn đã dọn xong cơm sáng, phòng bếp chuẩn bị các loại thịt khô, dưa góp cùng gạo nếp làm bánh trôi ăn, xem như là tập tục mùng một tháng giêng, Tề Dư ăn không bao nhiêu cho nên đồ dùng chỉ sử dụng đĩa cùng bát nhỏ. Khiến Tề Dư không nghĩ tới là, nàng vừa đến nhà ăn, Sở Mộ liền xuất hiện, trông thấy Tề Dư, Sở Mộ tươi cười rạng rỡ, ân cần đi lại chào hỏi. Vương Phi tân niên tốt, hiện tại Tề Dư trông thấy khuôn mặt Sở Mộ này liền tránh không được nhớ tới ngày hôm qua hắn thả kia ba vạn vang pháo, giống như con hỏa long lớn, hun khói lửa ùn ùn, và tất nhiên mọi thứ này cũng bị Tề Dư nhớ cả đời. Liền cúi người, Tề Dư đáp trả câu, Vương gia tân niên tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ ở Tề Dư bên cạnh ngồi xuống, chủ động tiếp nhận Minh Châu đưa bát bánh trôi cho Tề Dư, sau khi trở về tối qua, hắn cũng hơi hơi tỉnh lại một chút, sự tình phát sinh đêm qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến Tề Dư sợ tới mức chạy trối chết, dù sao nói thế nào cũng là do hắn suy nghĩ không chu toàn, nên sáng sớm liền đi qua đây chào hỏi Tề Dư. Minh Châu cũng cho Sở Mộ một bát bánh trôi, Sở Mộ gắp theo một viên bánh trôi ở trên bàn tìm một vòng, hỏi. Đường đâu, ăn loại bánh trôi này thành thực khẳng định là muốn thấm đẫm đường, nhưng trên bàn lại mỗi cái đĩa đường đều nhìn không thấy. Nô tỳ liền làm cho người ta đi lấy, vương gia đợi chút. Sở Mộ nhìn Tề Dư yên lặng dùng cơm sáng, dùng dư góp phối thành món bánh trôi, không khỏi nhớ tới ngày trước hắn cho người điều tra Tề Dư khi, mặt trên viết Tề Dư yêu thích là hoa quế cao, hắn còn từng vì lấy lòng Tề Dư, liên tục mấy ngày đưa hoa quế cao đến cho nàng. Có thể trải qua trong khoảng thời gian ở chung này, Sở Mộ không khó phát hiện Tề Dư người này, căn bản không thích ăn ngọt. Vương Phi mặc chỉnh tề như thế, một lát là muốn ra cửa sao? Sở Mộ nhìn Tề Dư từ đầu đến chân nhìn một lần, phát hiện Tề Dư hôm nay mặc so ngày hôm qua cùng hắn ra cửa đều đoan trang thận trọng hơn, trong tay hổ phách còn cầm áo khoác cừu của nàng. Đúng, Tề Dư lên tiếng, xem như là trả lời. Phải đi tướng quân phủ sao? Bổn vương cũng bị chút lễ mọn, đợi chút nữa theo nàng cùng đi, vừa vặn chúc Tết quốc công cùng lão phu nhân. Sở Mộ ngày hôm qua liền hỏi thăm hành trình của Tề Dư hôm nay, biết Tề Dư hôm nay là cùng quốc công phủ cùng đi đến chỗ ngoại tổ gia của nàng chúc Tết. Cơ hội biểu hiện tốt như vậy, Sở Mộ nói cái gì đều sẽ không buông tay. Quảng cáo, cách chương.